Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 378. Góc truyện audio.com. Chương 378. Nhớ đến người ta, lòng muốn xin lỗi giọng nói của con trẻ quá ngây thơ. Chính vì thế Kiều Bích Ngọc khi nghe thấy càng xúc động. Thanh Tùng mới 6 tuổi nhưng đã sớm nhạy cảm và hiểu chuyện. Điều này có lẽ là do ảnh hưởng từ mẹ. Quan Liên sau khi sinh đã luôn không thích Thanh Tùng, mặc dù chỉ là đứa trẻ. Nhưng cậu biết mẹ không cần cậu. Khi cháu nhìn thấy hai em Quách, cháu đã nghĩ nếu dì không muốn họ, họ sẽ rất buồn. Dì không muốn họ sao? Kiều Bích Ngọc luôn sợ bầu không khí ủy mị thế này, vội vàng bật tivi lên. Dì thích xem chương trình Thế Giới Động Vật, cá voi lớn, cá sấu, chăn, báo, cả cú nữa. Tất cả đều rất thú vị. Vừa xem tivi, Kiều Bích Ngọc ung dung chia sẻ suy nghĩ của mình với một cậu bé 6 tuổi. Nhưng dì lại rất ghét sư tử. Đám sư tử đực là một lũ lười biếng, còn sư tử cái phải đi săn. Đúng là đồ cha nam mà. Thanh Tùng liếc mắt nhìn cô và cậu phát hiện ra dì Quách đang nghiêm túc bình luận. Khi nhìn vào chương trình Thế Giới Động Vật, đôi mắt cô sáng lên. Thanh Tùng không xem nhiều phim tài liệu nên cậu cho rằng dì Quách nói gì cũng đúng. Cháu cũng ghét sư tử đực. Bão tuyết bên ngoài hoành hành. Căn phòng nhỏ được lên đèn êm dịu. Hai người ngồi trên giường xem phim tài liệu. Bầu không khí cực kỳ ấm áp. Trong thế giới thông tin như hiện nay, mọi người luôn bận rộn với công việc. Thế nên việc đặt điện thoại xuống và trò chuyện với nhau thế này thật hiếm thấy. Đã lâu không có ai cùng dì xem cái này. Bé heo bảo thật nhàm chán. Thanh Tùng ngẩng mặt lên nhìn cô, ngây thơ hỏi, không phải chú Quách sao? Kiều Bích Ngọc vẫn nhìn chằm chằm vào con cá sấu khổng lồ trên màn hình lớn, không chút biểu cảm, lắc đầu. Thanh Tùng cũng hiểu rằng chú Quách quyền lực như vậy, hẳn là người rất bận rộn. Kiều Bích Ngọc vô thức nhìn vào Zalo. Cô nghĩ đến Tuấn Nghĩa, khi còn bé, không ai ngoài Tuấn Nghĩa ngồi gần cô như vậy. Người đẹp ngủ trong rừng là ai vậy? Thanh Tùng thấy đấy là biệt danh gì cho người ấy trên Zalo. Bé heo, Kiều Ngọc Bích nói thẳng tên anh, đồng thời gửi một tin nhắn cho tài khoản. Người đẹp ngủ trong rừng, bé heo, chú của cậu đang đi tìm. Cậu đấy, cậu đã đi đâu vậy? Mặc dù Thanh Tùng còn nhỏ nhưng cậu không lạ những ứng dụng di động này. Cậu ngầm đoán gì Quách rất và người này rất thân thiết. Người này có hay xin phim tài liệu với gì không? Thanh Tùng tò mò hỏi. Có, khi gì còn bé. Thực ra đó là ép buộc. Đường Tuấn Nghĩa không dám phản kháng. Vậy đó có phải là con trai không? Thanh Tùng lại tiếp. Ừ, bây giờ lớn rồi. Chú ấy vẫn sẽ xem cùng gì chứ? Vẻ mặt Thanh Tùng bỗng nghiêm túc. Kiều Bích Ngọc suy nghĩ một lúc, khẳng định có. Đột nhiên bên ngoài có tiếng nổ lớn. Kiều Bích Ngọc ngay lập tức rời khỏi giường, chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Thanh Tùng cũng lo lắng đi theo cô. Trong màn đêm đen kịt của Thụy Sĩ, không ánh sao trăng, cách 100 mét từ lối vào khách sạn, có 4 bức tượng thiên Nga bằng băng, được điêu khắc tinh xảo. Xung quanh là ánh đèn nhiều màu, 4 bức tượng càng trở nên tao nhã, như tỏa ra hào quang. Bởi vì Kiều Bích Ngọc sống ở tầng cao, nên không rõ lắm tình hình gió và tuyết bên ngoài. Nhưng với ánh sáng màu yếu ớt, cô mơ hồ đoán bảng hiệu quảng cáo đã bị gió và tuyết thổi chúng con thiên Nga điêu khắc bằng băng. Một trong 4 chiếc cổ dài đã gãy. Điều nãy có nghĩa là tuyết và gió bên ngoài khắc nghiệt hơn cô nghĩ. Ngay cả tấm biển được cố định cũng có thể bị thổi bay phũ phàng như vậy. Nếu đụng phải ai, chắc chắn người ấy sẽ bị thương nặng. Vẻ mặt của Kiều Bích Ngọc trở nên căng thẳng, mặc dù bây giờ cô đang ở trong khách sạn có lò sưởi, bên ngoài là gió tuyết gào thét, nhưng khi cô đưa tay chạm vào cửa sổ thủy tinh, lập tức lạnh thấu xương. Thời tiết xấu hơn hẳn so với ban ngày. Cô lo lắng không biết liệu có thể rời đi được không. 6 giờ tối tại Quách gia. Theo quy định của Quách gia, các thành viên dù bận rộn đến mấy cùng phải cùng nhau ăn tối. Quách Cao Minh đang ăn một phần mì spaghetti, hai tay trái phải chậm rãi dùng dao dĩa, không biết đang suy nghĩ gì, lơ đãng liền bị dao cứa vào ngón tay. Quản gia thấy ngón tay ảnh rỉ máu, liền gọi người mang đến một ít băng và thuốc khử trùng. Không cần đâu, Quách Cao Minh trừng mắt gắt lên một cách khó hiểu. Dù sao cũng chỉ là vết thương nhỏ, có vài giọt máu chảy ra. Quách Cao Minh chẳng bận tâm, chỉ bỏ dao nĩa xuống, đứng dậy rời bàn. Người quản gia rất lo lắng, yêu cầu anh ít nhất phải dùng giấy ướt tiệt trùng rửa sạch vết thương nhỏ trên tay. Quách Cao Minh luôn bao dung với người thực sự quan tâm đến anh, vì vậy anh đáp sẽ tự xử lý rồi nhận lấy khăn giấy. Nhưng mẹ của anh, Giang Mỹ Linh, vẫn ngồi trên bàn ăn, thậm chí không buồn nhìn anh, vẫn cư xử nghiêm trang, lạnh lùng, lặng lẽ ăn. Tuy nhiên, Quách Cao Minh nhìn vết máu đỏ in trên khăn giấy ướt màu trắng, không hiểu sao cảm thấy có chút bất an. Anh cau mày suy nghĩ. Anh à, Quách Thanh Châu rụt rè, dù không nói nhiều nhưng tấm lòng quan tâm thấy rõ, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Anh định thần lại và nhìn Quách Thanh Châu ở bàn ăn, kiên nhẫn đáp lại cô em gái hướng nội. Quách Cao Minh định đến phòng làm việc. Dù anh không có ý định xử lý công việc mấy ngày nay, nếu có yêu thì phải biết chủ động nói lời xin lỗi. Ông cụ Quách giận dữ mắng mỏ cả ngày như thằng ngốc, không làm được chuyện gì ra hồn, có gì thì đi tìm mà nói, còn hơn đợi người ta đi du lịch nước ngoài, gặp anh nào đẹp trai rồi quên luôn anh là thằng nào. Lúc đấy thì lại hay. Ông cụ nói xong, bàn ăn yên lặng, quản gia cùng những người hầu khác làm vẻ mặt nghiêm túc. Quách Cao Minh nhìn ông nội của mình, ánh mắt hai người hiếm khi gặp phải nhau. Rồi anh quay trở lại phòng làm việc trong im lặng. Quách Cao Minh vốn không thích lãng phí thời gian cho thiết bị di động, nhưng trong thời gian này, Quách gia nhận thấy gần đây mỗi khi anh rảnh rỗi là sử dụng điện thoại di cập nhật tình hình của bạn bè. Điều này thực sự kỳ lạ. Lúc này là 6 giờ tối là Việt Nam, chỗ Kiều Bích Ngọc là khoảng 0 giờ sáng. Sau khi Quách Cao Minh trở lại phòng làm việc, thì liền theo một thói quen xấu đang hình thành gần đây, là phải check Zalo trước, thì thấy cô ấy có cập nhật bài mới. Hình như đang xem phim tài liệu cùng ai đó. Sao ngủ muộn vậy? Anh đã gọi cho Lục Khánh Nam. Mặc dù đó là người không đáng tin cậy, còn phũ phàng, cúp máy. Nhưng cậu ta có nói Kiều Bích Ngọc không muốn gặp anh. Câu nói này thực sự làm anh lưu tâm. Chỉ cần cô ấy có mặt ở đâu, anh không nên xuất hiện ở đấy. Quách Cao Minh nhìn vào điện thoại di động có hơi khó chịu. Anh bị ghét vì quá kiêu ngạo, hay do quá soi mới? Vết thương nhỏ trên đầu ngón tay vẫn đang rở máu. Anh cầm khăn giấy trên bàn, tùy tiện ấn vào, máu thấm lên khăn giấy. Một dấu chấm đỏ dần loang ra. Quách Cao Minh rất nhạy cảm với mùi máu tanh ngai ngái này. Một linh cảm xấu dâng lên trong lòng anh. Anh cầm điện thoại, không chút do dự gọi điện vào số di động của Kiều Bích Ngọc. Nhưng điện thoại cô ấy đổ chuông đúng 3 lần rồi mất kết nối. Yếu tù tú âm báo của điện thoại thuê bao quý khách vừa gọi hiện nằm ngoài vùng phủ sóng. Cách chương.